Đế quốc bại gia từ, chương 1118, hai cái khái niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quốc bốn đạo nhân mã, trong đó có hai đường đã gặp đả kích, vậy chỉ còn lại hai đường, tạm thời an toàn, nhưng cũng là trong lòng bất an. Cao Hòa, Việt quân đại tướng, người này tuổi tác 40 tuổi nhiều, phong cách thành thục chững chạc, hắn xuất lĩnh hơn 20.000 người mai phục ở Montenegro cốc khu vực cắn phải đi Hoài Âm phương hướng, bất quá cũng không phải là đánh Hoài Âm, mà là ở nơi đây mai phục. Hoài Âm đối với Vương Khang trọng yếu bao nhiêu, Trần Thái trong lòng hiểu rõ, hắn dự đoán Vương Khang biết được có người đánh Hoài Âm, Vương Khang tất nhiên sẽ phái binh cứu viện ngăn cản. Vì vậy, mệnh Cao Hòa xuất bộ tới đây đường phải đi qua tiến hành một sóng mai phục. Kế sách này cùng Vương Khang mai phục Trương Anh Phát vậy một đường, nhưng thật ra là hiệu quả như nhau, cũng coi như là tương đối cao minh phản mưu kế. Nhưng Vương Khang căn bản cũng không sẽ bị lừa, phải nói hắn căn bản không có để ý, ở Trần Thái bị tập kích sau đó, hắn nhất định sẽ phái người tới khẩn cấp thông báo mấy đường này đội ngũ rút lui, dù là bọn họ đã sắp đánh tới Hoài Âm, vậy sẽ trở lại. Cái này dĩ nhiên là có đánh cuộc thành phần, coi như là bọn họ thật đánh, Vương Khang cũng không sợ, Hoài Âm cũng có đóng quân. Đúng như Vương Khang nghĩ như vậy, giờ phút này Cao Hòa cũng đã lấy được Trần Thái đưa tới cấp báo. Cái này trinh sát một đường chạy chết hai con ngựa đưa tới Trần Thái mệnh lệnh, chỉ có một cái, gìn giữ sinh lực quân, nhất định phải rút lui hồi Hồ Lao Quan. Muốn chúng ta rút lui hồi, Cao Hòa trợn to con ngươi. Hắn đã ở Montenegro cốc làm xong mai phục, coi như mai phục không được cũng có thể lập tức đánh Hoài Âm, tại sao lại muốn rút lui hồi? Đây rốt cuộc là làm cái gì? Xuất binh đến nay, gì cũng không làm, chính là tới lôi lượn quanh đường đi vòng vèo, đây là binh gia đại kỵ à, tinh thần chính là như thế lãng phí. Đại tướng quân có chỗ không biết hiện tại chúng ta. Trinh sát mới là đem tình hình rõ ràng từng cái kể lể. Nghe vậy, Cao Hòa kinh nghi nói. Như thế xem ra bên ngoài lời đồn đãi là thật. Trường tướng quân và cung tướng quân đã gặp nạn, duy chỉ có ngài và Uông tướng quân còn gìn giữ nguyên vẹn. Đại soái ý là để cho các ngươi hai quân hội họp nhanh chóng rút lui hồi. Đại soái thật hồi Hồ Lao Quan. Đúng, cả đám chố mắt nhìn nhau, mà phía sau sắc khó khăn xem. Quảng cáo, thân là ba quân chủ soái, lại bỏ bốn đường đại quân chạy trốn, thật là. Bọn họ trong lòng, đều có chút không thoải mái. Hồ đồ, đại soái hồ đồ à, Cao Hòa mở miệng nói. Thế cục nguy cơ càng lúc này, càng không thể rút lui, mà là trở lại bắt một đường, trực tiếp công kích Vương Khang, binh lực của hắn cũng không thể toàn bộ ngăn cản. Tuyệt sử phùng sanh, quân đau thương tất chiến thắng. Hôm nay, Cao Hòa thật sự là không biết nên nói cái gì, cái này quyết sách thật sự là hồ đồ, hết sức đơn giản là cầm quân tâm bại chống trơn, bốn đường đại quân, nói buông tha thì buông tha. Nếu như lui về, há chẳng phải là cho Vương Khang đập tan từng cái cơ hội. 300.000 đại quân còn dư lại không có mấy cái này thì thôi, mấu chốt là không lấy được chút nào chiến quả. Bất quá như đã nói qua, Vương Khang cũng là thật lợi hại, mưu kế quá sâu, liên tục tính toán, chân thực đáng sợ. Suy nghĩ thoáng qua, Cao Hòa cắn răng nói, ta không rút lui, hiện tại chúng ta cách Hoài Âm khoảng cách gần như vậy, bây giờ trở về rút lui thực đang đáng tiếc, ta phải đi đánh Hoài Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng, chúng ta đánh Hoài Âm, như vậy trở về chân thực bực bội. Tất cả tướng lãnh đều là cùng kẻ thù, Cao tướng quân, đại soái mệnh lệnh là để cho ngươi cùng Uông tướng quân hội họp sau đó lui về. Tới đưa tin người bận bịu mở miệng, đem bên ngoài quân mệnh có chút không chịu. Cao Hòa phó tướng Đỗ Sinh nói thẳng, bây giờ trở về rút lui, hơn nữa nguy hiểm, còn không bằng một con đường đi tới Hắc, có lẽ còn có thể tìm ra đời cơ hội. Coi như các ngươi muốn đánh Hoài Âm, đánh xuống vừa có thể như thế nào, không kết quả, vẫn là bảo tồn thực lực đi. 300.000 đại quân đều phải đánh không có, còn thiếu chúng ta điểm này, cho dù chết hoàn, cũng có thể có chút chiến công. Đỗ Sinh lạnh lùng nói, đại soái không phải coi trọng Trương Anh Phát sao, cho hắn nhiều nhất đội ngũ, kết quả như thế nào? Ngươi, lão đô bơ, Cao Hòa ngừng Đỗ Sinh nói tiếp, hắn biết trong quân rất nhiều người đối với Trương Anh Phát đều có câu oán hận, thật ra thì hắn cũng cảm thấy được đau lòng. Nghĩ tới Trần Thái áo não chạy về, hắn cũng không thoải mái. Liền điểm này quyết đoán cũng không có, còn làm cái gì đại soái? Cao tướng quân, dù sao đại soái mệnh lệnh là để cho các ngươi lập tức trở về rút lui, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh sao? Ta, tính, đến hiện tại Cao Hòa cũng có chút mất hết ý chí, hắn mở miệng nói. Truyền lệnh toàn quân, chúng ta rút lui. Đại tướng quân, không cần nhiều lời, chỉ như vậy, chi này nhất có cơ hội tấn công Hoài Âm một đường quân, vậy bắt đầu rút lui. Nguyên bản còn kích thích lên đích sĩ khí thấp đến cốc điểm, Vương Khang trước gieo rắc tin tức nổi lên tác dụng. Tất cả binh lính đều biết bọn họ bị buông tha, thành đơn độc. Đồng thời, Vương Khang vậy phái ra tinh kỵ bắt đầu đối với bọn họ truy kích. Truy đuổi mà không giết làm cho bọn họ qua lại trốn chuỗi chật vật không chịu nổi. Đây là trong quân binh lính bắt đầu nổi lên chút oán khí, bọn họ oán hận bị buông tha. Giết, giết, bằng phẳng khô trên đất, Dương Viễn dẫn một đám tinh kỵ, hướng về phía Việt quân bắt đầu truy kích. Đây cũng là một đường Việt quân, chính là bị Trần Thái phái đi đánh Dương Hán Thành vậy một đường, chủ tướng tên là Uông Phúc. Đạt được Trần Thái phái người truyền tin, biết tất cả tình thế, hắn vứt bỏ tấn công Dương Hán, chuyển mới bắt đầu lui về. Nhưng cái này dạng, vậy bắt đầu chật vật đường chạy trốn. Đánh nhất định là không đánh lại. Quảng cáo, hắn bất quá chỉ có 25.000 những người khác mà Vương Khang binh lực nhưng mà có rất nhiều. Hắn cảm giác mình chính là con chuột mà Triệu quân chính là mèo, đi kia đều có thể gặp được địch quân. Sau đó liền đông chạy tây tránh, không ngừng biến đổi tuyến đường. Ở nơi này chạy trốn trong quá trình, lương thảo bị mất quân giới vậy thất lạc bụi văng đầy người chật vật không chịu nổi. Các ngươi đã bị các ngươi đại soái buông tha, hiện tại hắn đã trở lại Bành Thành yên ổn không lo, mà các ngươi nhưng thành bộ dáng bây giờ, chẳng lẽ liền chưa thấy được bực bội. Kẻ thức thời là người tài giỏi, chúng ta đại soái nhân từ, có thể thả các ngươi một con đường sống, chỉ cần các ngươi đầu hàng là được. Đang đuổi giết trong quá trình, Bình Tây quân người nơi này còn không ngừng hô kêu, chúng ta đại soái trí kế như thế nào, chắc hẳn các ngươi cũng có nhận thức vẫn là bỏ tối theo sáng cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này vậy liên tục lời nói oanh tạc dưới, phảng phất là một loại tâm lý ám chỉ, bọn họ tuy không đầu hàng ý, nhưng cũng ở đây ám làm so sánh. Bọn họ đại soái cùng chủ soái địch quân so sánh như thế nào? Cho dù không muốn thừa nhận, đều cảm giác vậy không kém nhiều lắm. Cũng không phải kém quá nhiều, mà là chủ soái địch quân thật cao minh. Xem người ta, chỉ như vậy cái này hai lộ quân bị truy kích trải qua không ngừng hành hạ. Bọn họ nội tâm vậy càng thêm oán hận. Liền bọn họ cũng không có chú ý, ở nơi này truy kích dưới, bọn họ bị buộc khác chọn hắn đường, hai những người đi đường bất chi bất giác cũng nhanh muốn gặp nhau. Đại soái ta không rõ ràng, tại sao phải nhường bọn họ hai đường hội họp đâu. Như vậy bọn họ không phải binh lực càng nhiều, ngược lại khó đối phó. Hành quân trên đường, Lâm Trinh nghi ngờ hỏi, ta không phải đối phó bọn họ, mà là muốn cho đòi hàng bọn họ, hai người này cũng không phải là một cái khái niệm. Vương Khang trầm giọng nói. Ta muốn cho bọn họ tuyệt vọng, lại có hy vọng, rồi sau đó lại tuyệt vọng, vạn niệm câu hôi, bọn họ cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cùng ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư, cách chương.